Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, bồi tiền. Canh một bạo phát cầu thanh. Không thể, không thể, Trương gia ở tinh thành kinh doanh vài chục năm, sớm đã là thâm căn cố đế. Thế nào lại là một cái mao đầu không có dài đủ mao đầu tiểu tử có thể dung chuyển? Hồ Vạn Quân thất hồn lạc phách phản hồi vừa mới nhìn cái túi sách kia xương. Tiến nhập cửa phòng phía sau, ngơ ngác trở lại bàn thượng, liền người cả bàn chưa từng liếc một mắt. Hồ Tân Dân nhíu mày, xem lấy tử vẻ mặt đờ đẫn dáng dấp, đáy mắt toát ra không vui thần sắc. Hắn đang ở mở tiệc chiêu đãi trong công ty cổ đông, mà chính hắn một tử thân vì gia tộc người thừa kế thứ nhất. Dĩ nhiên tại trường hợp này toát ra cái này loại dáng dấp, không phải là cho hắn mất mặt thôi. Vạn Quân, ngươi làm sao vậy? Hồ Vạn Quân nghe được Hồ Tân Dân đang gọi hắn, nhất thời đánh cái kích linh hoạt, trên khuôn mặt bài trừ một tia tiếu dung, nói ra, ta dường như gặp chút phiền toái. Hồ Tân Dân trầm giọng hỏi, phiền toái gì? Nói một chút coi. Hồ Vạn Quân đem vừa mới ở bên ngoài phát sinh sự tình nói một lần, cuối cùng mới nói ra, ba, cái kia họ Đường tiểu tử nói, nếu như chúng ta Hồ gia không tưởng tượng Trương gia giống nhau, vĩnh viễn từ tinh thành, từ cái này trên thế giới tiêu thất, để ta bắt 1.100 vạn đi bồi tiền. Cái gì? Hồ Tân Dân sắc, Thuấn Gian biến được cực kỳ xấu xí. Tại chỗ các cổ đông, cũng từng cái hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Một vị trung niên mở miệng nói, cái này gọi Đường tu thanh niên nhân, cùng Trương gia có ân oán. Hồ Vạn Quân nói ra, có, Đường tu đã từng đánh qua Trương Đức Cần cùng Trương Vĩnh Tiến. Cho nên, Trương Đức Cần vì trả thù Đường tu, làm cho vị hôn phu của nàng dẫn người thu thập Đường tu. Nàng vị hôn phu là Thịnh Long Vũ quán huấn luyện viên. Kết quả không thu thập Đường tu, ngược lại bị Đường tu thu thập một trận, thậm chí còn đem hắn đưa đến Thịnh Long Vũ quán, đem Thịnh Long Vũ quán đều cho nhục nhã một trận, cuối cùng vẫn Thịnh Long Vũ quán quán chủ bồi hắn 100 triệu. Cái này sự tình mới kết thúc. Về sau, Trương Đức Cần vì trả thù Đường tu, lại dùng tiền từ nước ngoài mời 3 vị ngoại tịch sát thủ. Kết quả không giết chết Đường tu, ngược lại chết ở Nam Sách tiểu trấn bên ngoài, tại chỗ 7-8 cái Hồ thị tập đoàn đại cổ đông nhóm, từng cái toát ra kinh hãi thần sắc. Nam Sách tiểu trấn phía ngoài án mạng bọn họ nghe nói, có thể vạn vạn không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên là như vậy. Hồ Tân Dân sắc lúc này cũng biến thành cực kỳ xấu xí, thân thể của hắn hơi run run vài cái này mới sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, cái kia Đường tu ở đâu? Hồ Vạn Quân nói ra, dường như cũng ở đây một tầng một cái trong bao xương. Hồ Tân Dân trầm nói rằng, dẫn ta đi gặp thầy hắn. Ba, Hồ Vạn Quân vội vàng gọi nói. Hồ Tân Dân trầm giọng quát nói, đi. Hồ Vạn Quân vội vàng cúi đầu, dẫn đầu đi ra ghế lô. Trong hành lang, Hồ Tân Dân mấy bước tiến lên, ngăn trở Hồ Vạn Quân lối đi phía sau, hung hăng một cái tát quất vào Hồ Vạn Quân trên khuôn mặt, gào giọng hét, nói cho ta biết, ngươi và cái kia họ Đường tiểu tử, trước đây còn có cái gì ân oán? Hồ Vạn Quân bụm mặt, khổ sở nói, trước đây chúng ta phát sinh qua mấy lần mâu thuẫn, nhưng những thứ kia sự tình đều đã qua. Trương gia tỷ đệ cùng hắn mâu thuẫn, chúng ta cũng đều không có tham dự. Hồ Tân Dân sâu hấp một hơi, từ trong lòng móc ra nhánh phiếu vốn, mở ra 1.200.000 nhánh phiếu. Này mới khiến Hồ Vạn Quân hỏi thăm được Đường tu chỗ ở ghế lô hào, hướng lấy nơi đó chạy đi. Cứ việc, hiện tại hắn xuất ra 2.100.000 rất nhức nhối, nhưng hắn không được không làm như vậy. Trương gia hạ tràng, hắn là nhìn trong mắt, Đường Tu cùng Long gia có dính dấp, mà lần này đối phó người của Trương gia thì có Long gia. Cái này phía sau nhất định cũng có lấy Đường Tu thân ảnh. Hắn không nghĩ, không muốn để cho chính mình Hồ gia cũng rơi vào Trương gia kết quả như vậy. Trong lòng hắn, kỳ thực hận nhất cũng không phải là đối phó người của Trương gia, mà là thống hận Trương gia, thống hận Trương Phụng Hiền. Muốn biết, bọn họ Hồ gia nhưng là lấy ra trọn vẹn 20 ức giao cho Trương Phụng Hiền. Chuẩn bị cái kia trận kia đại công trình chung xen vào một cước. Thậm chí bọn họ lén lút đều đã ký hợp đồng. Kết quả, gà bay trứng vỡ, dám bồi rơi 20 ức. Chỉ bất quá, hiện tại Trương gia tộc nhân tập thể mất tích. Hắn cũng chỉ có thể đem cái này ngậm bồ hòn buồn bực không lên tiếng độc chiếm. Cho nên, hắn hiện tại không dám lại xuất hiện chút nào cạm bẫy. Dù cho đối phương chỉ là cùng Long gia dây dưa lên Đường Tu. Rộng rãi trong bao xương, Trần Vi Tâm không yên lòng thưởng thức lấy thức ăn thơm phức. Nàng thậm chí không có nếm ra là cái gì vị đạo. Nhãn thần luôn là không kiềm hãm được hướng lấy ghế lô cửa phòng nhìn lại. Rốt cục, nàng buông trong tay xuống chiếc đũa, nhìn chòng chọc lấy Đường Tu hỏi, ngươi nói, bọn họ sẽ đến không? Đường Tu bình tĩnh nói ra, sẽ đến. Trần Vi hỏi, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, bởi vì bọn họ sợ ta. Trần Vi bị Đường Tu trả lời chọc cười, vừa mới phần kia tâm thần bất định tâm tình dần dần biến mất. Lắc đầu nói ra, ta thật là có điểm nhìn không thấu được ngươi. Hàn Khinh Vũ chỉ nói cho ta, ngươi chỉ là học sinh bình thường, ngoại trừ thành tích tốt điểm, khác không có đặc biệt điểm, nhưng bây giờ ta lại không cho là như vậy. Ngày hôm qua ngươi làm sự tình, cùng với hôm nay sự tình, ngươi để cho ta cảm giác được thần bí. Đường Tu thấy buồn cười nói, ngươi lại không phải là Conan, đừng nghi thần nghi quỷ. Đàng hoàng ăn, đối phương sẽ tới hay không? Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đạt được kết quả. Trần Vi gật đầu, một lần nữa nắm lên chiếc đũa. Đang ở nàng chuẩn bị tiếp tục ăn cơm thời khắc, ghế lô cửa phòng bị gõ. Ngoài cửa phục vụ viên đi tới ghế lô, nói ra, Đường tiên sinh ngài khỏe chứ? Bên ngoài Hồ thị tập đoàn lão bản Hồ Tân Dân, mang lấy công tử của hắn tới, nói là muốn bái kiến ngài. Ngài có muốn hay không thấy bọn họ? Đường Tu nói ra, làm cho bọn họ vào đi. Được, tên kia người bán hàng xoay người ly khai ghế lô. Rất nhanh, Hồ Tân Dân liền dẫn lấy Hồ Vạn Quân đi vào ghế lô. Ánh mắt của hắn vẻn vẹn từ Trần Vi trên thân đảo qua, liền rơi vào Đường Tu trên thân. Đi mau mấy bước, hắn đi tới Đường Tu trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói ra, đã sớm nghe nói Đường tiên sinh đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy, quả nhiên là tuổi trẻ có là a. Ta là Hồ Tân Dân, Hồ gia gia chủ. Đường Tu nhìn hắn vươn tay, căn bản liền không để ý đến, mà là nhàn nhạt nói ra, ta biết các ngươi ý đồ đến bồi tiền, sau đó rời đi. Hồ Tân Dân sắc mặt cứng đờ, cuối cùng ngượng ngùng thu hồi cái tay kia, xuất ra hé ra nhánh phiếu đặt ở Đường Tu trước mặt bàn thượng, cười khổ nói, Đường tiên sinh, khuyển tử không hiểu chuyện, mạo muội đắc tội ngươi, cũng phải tội bằng hữu ngươi, hy vọng các ngươi thứ lỗi. Nơi này là 2.000 một triệu, còn ngươi nữa tấm chi phiếu kia thẻ, tổng cộng là 2.000 hai triệu, coi chúng ta Hồ gia đối với các ngươi bồi lễ nói xin lỗi tiền. Hy vọng ngươi không muốn ngại ít. Đường Tu bình tĩnh gật đầu, nói ra, ta biết, các ngươi Hồ gia cùng Trương gia ký một phần hiệp nghị, cũng tổn thất không ít, nhưng khuyên các ngươi, giao bằng hữu hay là thổ lộ tình cảm thuật đang, giống như là quản con đỡ đầu giống nhau, đừng làm cho hắn ỷ vào lấy gia tộc bối cảnh đồ làm không phải là. Có đôi khi có thể chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ liền có thể liên lụy cả gia tộc, tựa như Trương gia tỷ đệ như vậy. Được rồi, lời nhiều không cần nói, các ngươi đi thôi. Hồ Tân Dân đồng tử co rụt lại, Đường Tu lời nói làm cho đáy lòng của hắn dâng lên sóng biển ngập trời. Trước đó hắn cũng không có thể xác định, nhằm vào Trương gia âm mưu là không phải là Đường Tu chủ đạo. Nhưng hắn dĩ nhiên ngay cả mình Hồ gia cùng Trương gia ký phần kia hiệp nghị bí mật đều biết. Sợ rằng Trương gia tộc nhân chính là rơi ở trong tay của hắn. Cũng là hủy ở trong tay của hắn. Là phải phải, ta hiểu được. Hồ Tân Dân bồi lấy khuôn mặt tươi cười nói. Sau đó, hắn hung hăng trợn mắt, nhìn mắt sắc mặt trắng bệch Hồ Vạn Quân. Xoay người ly khai ghế lô. Lúc này, Trần Vi đã trợn tròn mắt. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới. Đường Tu nói dĩ nhiên là thực sự. Đối phương chẳng những thực sự qua đây bồi tiền. Hơn nữa so với Đường Tu ra giá tiền cao hơn nữa gấp đôi. Đem trong bao xương chỉ còn lại có Đường Tu cùng Trần Vi phía sau. Trần Vi thật nhanh nắm lên tấm kia nhánh phiếu. Tỉ mỉ biện nhận một phen. Mới bất khả tư nghị nói ra. Bọn họ Hồ gia người dĩ nhiên thực sự tới bồi tiền. Hơn nữa còn là Hồ gia gia chủ. Còn nữa. Ngươi không phải là làm cho bọn họ bồi 1.100.000 sao? Bọn họ thường thế nào cho ngươi 2.200.000? Đường Tu cười nhạt nói. Coi như cái kia Hồ Tân Dân hiểu chuyện. Cái này sự tình coi như. Cho ta chờ ngươi chi phiếu. Chuyển cho ngươi 2.000.000 đem tiền thuốc men. Những thứ khác liền thuộc về ta. Trần Vi sững sờ. Sau tức thì lắc đầu nói ra. Không. Ta không được, bọn họ lại không phải thật tâm phải bồi tiền cho ta. Toàn bộ đều là bởi vì ngươi. Đường Tu cười nói, ta thu hồi phía trước câu nói kia. Trần Vi mê hoặc nói, câu nào? Đường Tu nói ra, chỉ số IQ là tốt. Trần Vi ngẩn ngơ, sau tức thì buồn cười cười mắng nói, ngươi là không phải là muốn chết à? Lại vẫn dám nói móc ta. Chẳng qua. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Dĩ nhiên có thể để cho một cái đại gia tộc gia chủ đều tự mình qua đây chịu nhận lỗi, thậm chí bày ra một bộ chỉ sợ ngươi không chịu bỏ qua dáng dấp. Còn có các ngươi nói cái kia Trương gia rất lợi hại phải không? Đường Tu cười nhạt nói, ta chính là ta, một cái phổ thông học sinh tốt nghiệp trung học. Về phần tại sao không nói xin lỗi, đó là bởi vì đã làm sai chuyện, biết hối cải, rất thành thực thôi. Trương gia vấn đề, ta hy vọng ngươi không nên hỏi nữa. Ta hôm nay nói mỗi một câu nói, đều hy vọng ngươi có thể quên mất. Trần Vi bĩu môi, bất mãn nói ra, Đức Hạnh, ngươi không muốn nói, bản cô nương còn không muốn hỏi nữa nha. Bang bang, ghế lô cửa phòng bị gõ, Đường Tu theo tiếng nhìn lại. Nhất thời chứng kiến Long Chính Vũ khoanh tay, cười híp mắt y theo tựa ở nơi cửa phòng, cười, Đường Tu vẫy vẫy tay, hỏi, ngươi làm sao biết ta ở nơi này ăn? Long Chính Vũ cười nói, ngươi gây ra như vậy đại động tĩnh, ta làm sao khả năng không biết? Đường Tu tức giận nói ra, đừng làm rộn, nói đi, Long Chính Vũ cười nói. Vừa mới góp đúng dịp đụng tới Hồ Tân Dân. Cái khuôn mặt kia mặt đen a, rất giống cái bao than đen. Ta chào hỏi hắn, mới biết hắn từ Hồ Vạn Quân đắc tội ngươi. Vừa mới qua đây bồi tiền đây. Đường Tu cười nhạt một tiếng. Nói ra, trời làm bậy còn có thể thứ cho. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Cái này Hồ Tân Dân vẫn tính là co được giãn được. Cho nên cái này sự tình coi như, ăn cơm chưa, không cùng nhau, Long Chính Vũ mang theo vài phần hiếu kỳ, ánh mắt rơi vào Trần Vi trên thân, hỏi, vị này chính là, Đường Tu nói ra, người liền đem nàng là người qua đường giáp, qua ngày mai, các người sợ rằng đời này cũng sẽ không tái kiến, liền chớ hỏi nhiều, người mới là người qua đường giáp đây, ngoặc kép. Ngày hôm nay hội bảo phát 4 chương. Đây là chương 1,